Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2226, chương 2222, xuyên thủng. Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh bởi vì tốc độ kinh người. Tại trong thời gian thật ngắn, liền bài trừ rất nhiều bảo khố tinh văn một đường quét ngang qua. Lại là không có tìm được một kiện tinh tôn cấp bảo vật ngoại trừ ban sơ cái kia bảo khố bên ngoài. Còn lại bảo khố đúng là một kiện tinh tôn cấp bảo vật đều không có. Cái này để bọn hắn cảm thấy vô cùng thất vọng, vốn cho rằng đằng sau sẽ càng dễ dàng tìm tới tinh tôn cấp bảo vật, không nghĩ tới đằng sau một kiện đều không có, đều là một số đan dược, hoặc là liền là một số tinh hà cấp bảo vật. Còn có thảm hại hơn, cái kia chính là trống rỗng bảo khố. Trống rỗng bảo khố, đây tuyệt đối là thảm nhất. Dịch huynh đệ, bảo đồ sự tình nói như vậy, chúng ta cơ bản không có xuất lực, còn cùng chúng ta phân phối bảo vật, để cho chúng ta cảm thấy không tốt lắm ý tứ. Thiên Du Nguyên ra mặt dù dày, cũng không thể một mực thu bảo vật xuống dưới, cái này khiến hắn luôn cảm giác rất xấu hổ. Nhận lấy thì ngại, nếu như trước đó nói nguyện ý phân phối bảo vật, đó là xây dựng ở có bảo đồ tình huống dưới. Bây giờ bảo đồ là nát đường cái hàng, vẫn là độc nhãn cự thú tộc âm mưu lúc, bọn hắn đã cảm thấy không có tư cách thu hoạch được bảo vật. Thiên huynh, những lời này cũng không cần nói thêm nữa, các ngươi đều dự định gia nhập thế lực của ta, cái kia đều giống như người mình, còn luận những chuyện này. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, hai người bọn hắn đều gia nhập thế lực của mình. Tại Dịch Thiên Vân xem ra, đây chính là tốt nhất bảo vật. Hai vị đại tinh tôn, đổi lại đại gia tộc đều muốn lôi kéo. Chỉ là dùng tinh tôn cấp bảo vật tới lôi kéo, bọn hắn khẳng định là không muốn tinh tôn cấp bảo vật quá chân quý. Đổi lấy một vị đại tinh tôn liền lộ ra tương đối thua lỗ, nếu là đổi lại mấy vị đại tinh tôn, cái kia vẫn tương đối có lời, nhưng mấy vị đại tinh tôn cũng sẽ không chỉ dùng một kiện tinh tôn cấp bảo vật liền có thể đổi lấy. Nói thế nào đều có mấy người, một kiện tinh tôn cấp bảo vật dùng như thế nào? Có thể nói tinh hà cấp bảo vật chướng mắt, tinh tôn cấp bảo vật lại đổi không dậy nổi. Ở vào một cái tương đối lúng túng khu vực, cái này vậy liền đa tạ Dịch huynh đệ. Chúng ta đã gia nhập thế lực của ngươi, liền tất nhiên sẽ trung tâm không hai. Thiên Du Nguyên trong lòng bọn họ một trận cảm động, nói thật có thể có ý tưởng như vậy, cũng chính là Dịch Thiên Vân mà đã xong đổi lại gia tộc khác. Tất nhiên sẽ tính được phi thường rõ ràng, bởi vì bọn hắn chỉ là gia nhập mà thôi. Ai có thể cam đoan về sau sẽ không có phản cách, cho nên là sẽ quan tâm, nhưng sẽ không tuyệt đối tín nhiệm về phần bảo vật gì đều cho. Cái kia càng là không thể nào, đều không có lập công, làm sao lại tùy ý cho bảo vật? Thật nếu là tùy tiện liền cho bảo vật, những đại gia tộc kia đã sớm đổ, dù sao tùy tiện liền đi một nhóm đại tinh tôn mò bảo vật liền đi. Vậy thật đúng là kiếm bộn rồi, Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đều không có lập công, liền tùy ý phân phối bảo vật. Vậy thật đúng là khá hào phóng, tại bọn hắn tiếp tục bài trừ cửa lớn dưới. Rốt cục nhìn thấy có người tu luyện hướng cái này bên cạnh đến đây, nhóm đầu tiên người tu luyện. Nhìn thấy bọn hắn tại bài trừ bảo khố lúc, hơi đánh giá bọn hắn lúc sau, chính là chọn rời đi, dựa theo song phương thực lực đến xem. Không thể nghi ngờ là cái kia tiến đến tương đối mạnh một điểm, nhưng bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân tại bài trừ bảo khố lúc, liền không để ý đến thứ gì. Tử Kim Thần Các có nhiều như vậy bảo khố, căn bản không cần lo lắng không có bảo khố cùng bọn hắn cướp đoạt cái này không có mở ra bảo khố, còn không bằng đi trước dưới một cái bảo khố có nhóm đầu tiên. Liền sẽ có nhóm thứ hai tới, bọn hắn rất nhanh liền chú ý tới. Càng ngày càng nhiều người tu luyện tràn vào tới. Ngay từ đầu tiên tiến nhất tới ưu thế, lập tức trở nên không còn sót lại chút gì, thật nhiều người tu luyện tràn vào tới. bọn hắn đều nhẹ nhàng như vậy, liền có thể tiến đến a? Thiên Tinh Hoàn kinh ngạc nói, căn cứ Dịch huynh đệ nói tới suy đoán, bọn hắn có bảo đồ lời nói, liền phi thường dễ dàng tiến đến, hơn nữa còn có thể phi thường chính xác, liền có thể tìm ra không có mở ra bảo khố. Thiên Du Nguyên cảm thấy phi thường bất đắc dĩ, xem ra chúng ta đến tăng thêm tốc độ, tranh thủ có thể mở ra bao nhiêu cái? Bao nhiêu cái a? Thiên Tinh Hoàn thở dài, một điểm hy vọng cuối cùng đều hoàn toàn biến mất. Bọn hắn không là không tin Dịch Thiên Vân lời nói, nhưng vẫn là ôm từng tia hy vọng, hy vọng bọn họ không cần nhiều người như vậy cầm tới bảo đồ. Hiện tại xem ra cơ bản đều có bảo đồ tiến đến, mà lại số lượng thật không ít, không cần như vậy nản chí. Phía ngoài bảo khố chỉ là tương đối tùy ý món ăn khai vị thôi, chân chính chủ đề tại nội bộ khu vực. Dịch Thiên Vân cười cười, đối với cái này không có cảm thấy nửa điểm uể oải. Nội bộ khu vực, nhưng cho tới nay đều không có ai có thể chân chính tiến vào bên trong bộ khu vực, nhiều nhất cũng chỉ có thể tại phiến khu vực này hành động thế thôi. Mấu chốt là cái này chân chính nội bộ khu vực thông đạo trên bản đồ cũng không có tiêu ký đến. Thiên Tinh Hoàn nghi hoặc nói, cho nên chúng ta liền càng thêm đến tìm ra, sao có thể tiến vào bảo đồ bên trên không có tiêu ký? Có không có nghĩa là không có tìm được, có thể là bị tận lực che giấu. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, các ngươi cảm thấy độc nhãn cự thú tộc sẽ để cho đông đảo người tu luyện tìm tới chân chính phương vị a? Khẳng định là chính bọn hắn độc hưởng, cũng không có khả năng để cho chúng ta đi chạm đến. Căn cứ ta suy đoán, cái này bảo đồ ngoại trừ có thể lừa gạt càng nhiều gia tộc tiến đến bên ngoài, còn có một chút liền là lẫn lộn, để cho chúng ta tìm kiếm khắp nơi quay lại bảo khố, đến mức xem nhẹ chân chính thông đạo. Dịch Thiên Vân lại là đoán ra được một hệ liệt vấn đề, đây cũng là tại trải qua một đoạn thời gian suy đoán lúc sau, hiện tại xem như hơi chứng thực xuống. Điểm ấy suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là như thế. Bọn hắn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, bị Dịch Thiên Vân kiểu nói này, thật đúng là cảm thấy có chuyện như thế. Vậy bây giờ chúng ta nên như thế nào tìm kiếm ra chính xác thông đạo đến đâu? Thiên Du Nguyên cau mày, lấy ra địa đồ đến, muốn từ bên trong tìm ra điểm dấu vết đến. Bọn hắn không thể chỉ là đi theo là được rồi, nói thế nào đều muốn một khối tìm ra cái phương vị đến. Điểm ấy ta hơi suy đoán ra đến một điểm. Dịch Thiên Vân cười nói, cái gì? Thiên Du Nguyên bọn hắn ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân đã sớm nghĩ tới rồi. Các ngươi có phát hiện hay không? Ta một mực tìm kiếm khu vực đều là tương đối chệch hướng quỹ nói a. Dịch Thiên Vân giải thích nói, không tệ, chúng ta trước đó cũng cảm giác được, ngươi lựa chọn khu vực bảo khố không những không nhiều, còn dần dần biến ít, thuộc về tương đối lại nơi hẻo lánh. Thiên Du Nguyên bọn hắn phụ họa nói, đúng vậy, nếu như ta không có đoán sai, những cái kia quay lại bảo khố liền là cố ý dẫn đạo chúng ta trạch hướng đi ra, tiến về cùng chân chính thông đạo hoàn toàn phương hướng khác nhau. Tương phản tới nói, càng là trạch hướng bảo khố phương vị thì càng có thể là chân chính thông đạo. Dịch Thiên Vân mắt sáng như đuốc, tựa hồ xuyên thủng hết thảy. Cái kia vì sao Dịch huynh đệ không trực tiếp chạy đến khu vực kia đâu? Nếu là đoán không đúng lời nói, cũng có thể lập tức rời đi phương hướng a. Thiên Du Nguyên cảm thấy không biết rõ, bởi vì coi như đến nơi đó, chúng ta cũng không nhất định có thể mở ra, cho nên chúng ta sao không từng bước một tới, nhìn xem có hay không bảo vật. Vả lại, ta đang chờ bọn hắn tiến đến. Dịch Thiên Vân mỉm cười, mỉm cười bên trong tràn ngập mấy phần lạnh lùng, chờ bọn hắn tiến đến độc nhãn cự thú tộc. Thiên Du Nguyên bọn hắn khẽ giật mình, không nghĩ tới ngay từ đầu Dịch Thiên Vân liền đã đem kế hoạch chuẩn bị xong. Cái gì gọi là chuyện hay?